Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 955, chương 956, vạn tượng cung. Vô không tiên vương xuất thủ, trực tiếp đem toàn bộ trong đại điện yên tĩnh bầu không khí hoàn toàn dẫn bộc phát lên. Phải biết, vô không tiên vương nhưng là hoàng thương phủ chủ đắc lực kiện tướng. Thậm chí như thân huynh đệ một dạng, hắn xuất thủ, có phải là đại biểu hay không lấy hoàng thương tỏ thái độ? Vô không tiên vương, người thật to gan, cũng dám xuất thủ thiên vị một cái nhục mạng người của chúng ta. Ngươi là có ý gì? Ta cho ngươi biết, lập tức trên mau tránh ra cho ta, nếu không cũng đừng trách bổn tọa không nể mặt ngươi. Lý Thương Hải vô cùng phẫn nộ. Dám ở sau lưng nhục mạ mình, nói năng lỗ mãng, như vậy Diệp Lăng kết cục ngoại trừ chết liền không có những thứ khác. Nhưng là hiện nay, vô không tiên vương dĩ nhiên xuất thủ, rõ ràng thiên vị một ngoại nhân. Cái này hắn đặt chỗ nào? Cơ hồ khiến Lý Thương Hải phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng là này lúc, ngồi ở chủ vị hoàng thương cũng là chậm rãi đứng dậy. Mâu quang quét ngang mọi người không thể nín được cười. Ta hoàng thiên lãnh thổ thành lập mấy nghìn năm. Hiện nay, các ngươi những người này, ngoại trừ gây sự với ta, muốn đem ta cho lôi kéo hạ cái này vị trí, còn có thể làm những gì? Lý Thương Hải, người thật to gan, oanh, hoàng thương trong cơ thể một đáng sợ tiên tôn khí tức. Điên cuồng gầm hét lên. Trực tiếp tràn ngập ở tại toàn bộ đại điện bên trong. Như thiên, ngày, một dạng cường thế, sau một khắc, mọi người toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc, hoảng sợ tới cực điểm. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới a, trước mặt hoàng thương, dĩ nhiên là một cái thứ thiệt tiên tôn. Bọn họ bị gạt, vốn dĩ bọn họ vẫn luôn bị hoàng thương cấp cho. Người này không phải nửa bước tiên tôn tu vi nha. Tiên tôn cùng nửa bước tiên tôn hàm nghĩa, nhưng là rất là bất đồng a. Hơn nữa bọn họ cũng rõ ràng cảm giác được, đối diện hoàng thương cảnh giới, nhưng là rất ổn định a. Căn bản không giống như là vừa mới đột phá. Trong sát na, vô số người lưng trên đều là mồ hôi hột lâm ly. Từng cái kinh hãi mất sắc. Vạn nhất hoàng thương xuất thủ, bọn họ một cái đều chạy không được. Tiên giới lãnh thổ, đâu chỉ ước vạn lý. Cao thấp lãnh thổ thế lực san sát, chưa từng nghe nói qua một cái lãnh thổ bên trong xuất hiện quỷ dị địa phương cần phù chủ đi xử lý. Như Thương Lan lãnh thổ, danh chấn tam giới u ám chi xâm đang ở nơi nào? Làm sao không gian Thương Lan lãnh thổ chi chủ khứ trừ u ám chi xâm? U ám chi xâm, đại danh đỉnh đỉnh, coi như là tiên đế đi vào cũng không nhất định có thể đi xuất hiện. Là một cái nguy cảnh, một đám người, bất quá là muốn kéo ta xuống đài mà thôi. Như thế đường hoàng cũng có chút quá không có ý nghĩa. Nam tử Hán đại trượng phu, muốn làm liền làm thẳng thắn một điểm. Không phải là muốn hoàng thiên lãnh thổ biến thiên. Ngày, mà, ta ở nơi này, giết ta. Các ngươi có thể như nguyện. Rầm rầm rầm, hoàng thương trong cơ thể, từng đạo khí tức đáng sợ dâng trào cuộn trào mãnh liệt. Hai tay hắn cõng ở thân về sau, mâu quang như sấm, thần sắc lạnh nhạt vô cùng. Mà đang ở này lúc, đại điện bên ngoài, lần lượt từng bóng người trực tiếp rớt xuống, đen thùi lùi đoàn người, người xuyên áo giáp, cầm trong tay các loại tiên khí. Hoàng thiên lãnh thổ chiến thần quân, cái này chiến thần quân đại danh tại ngoại, coi như là tiên tôn đích thân đến, cũng không nhất định có thể xông qua cái này đáng sợ quân đội. Giờ khắc này, Lý Thương Hải mặt sắc tức thì thay đổi, không chỉ có như đây, hắn sau lưng những người đó, đều là từng cái trừng lớn con mắt, nhưng sau không ngừng cất bước hướng lui lại lấy, phân rõ giới hạn. Muốn cùng Lý Thương Hải phân rõ giới hạn, nếu không, một ngày hoàng thương xuất thủ, vậy coi như là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. phủ chủ, ta các loại, chờ, biết tội, cũng xin phủ chủ khoan dung độ lượng a. Trong sát na, ngoại trừ Lý Thương Hải người khác, toàn bộ đều quỵ tới đất trên cầu xin tha thứ. Thần sắc thê thảm, cùng mới vừa cường thế căn bản là rất là bất đồng. Mà Lý Thương Hải thì là nở nụ cười, cười không kiêng nể gì cả. Khuôn mặt trên càng là xuất hiện có chút dữ tợn màu sắc. Hoàng thương, ta thừa nhận ta xem thường ngươi. Chẳng qua ngươi chớ đắc ý lâu lắm. Ngươi giết không được ta. Hơn nữa ta cho ngươi biết. Cái này hoàng thiên lãnh thổ. Bổn tọa ta nhất định muốn. Ngươi yên tâm. Ngươi tuyệt đối sống không được. Lý Thương Hải dữ tợn cười. Mà hậu thân tử hơi hơi cong. Cung kính hướng phía hư không cúc cung, cũng xin trưởng lão hiện thân. Trưởng lão, mọi người đều là hơi nghi hoặc một chút. Cái gì trưởng lão, từ đâu tới trưởng lão? Sau một khắc, nửa khoảng không bên trong, lưỡng đạo đáng sợ thân ảnh. Chậm rãi hiện thân, nhất lão nhất thiếu hai nam tử. Lão nhân một thân áo bào màu xám, thần sắc dữ tợn. Đầu trên thậm chí có hai cây vàng lóng lánh sừng, sông thiên, ngày, tư thế, làm cho lòng người kinh sợ, mà trẻ tuổi nam tử kia, khuôn mặt sắc đạm nhiên, mang theo hơi tiếu dung, chỉ bất quá tay của hắn trên lòng bàn tay, thậm chí có rậm rạp chằng chịt tử sắc miếng vảy. Cái gì? Vạn tượng cung nhân, hoàng thương tức thì kinh hô. Đứng ở hai bên Diệp Lăng cũng là sững sờ, cái trán hơi co rút nhanh. Vạn tượng cung, cái này nổi tiếng xấu tông môn, làm sao cũng dính vào đến nơi này món sự tình bên trong. Một cái nho nhỏ trung đẳng lãnh thổ, bọn họ không nên hội chen chân a. Vạn tượng cung, thượng đẳng thế lực trong nổi bật người, thậm chí đã muốn sánh được cửu kiếp cương vực thế lực. Tung hoành tam giới, trọng yếu hơn chính là, cái này vạn tượng cung trong cường giả, từng cái đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người, hơn nữa không có nhân tộc, toàn bộ đều là yêu tộc, bọn họ đến mức, sinh linh đồ thán, không ít thế lực đều bởi vì này tao ương, nhưng là bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở hoàng thiên lãnh thổ. Nếu biết vạn tượng cung, vậy còn không ngoan ngoãn quỵ hạ tiếp pháp chỉ. Không trung lão nhân mỉm cười. Tu vi của hắn cần phải so với hoàng thương mạnh mẽ nhiều. Đường đường tiên tôn hậu kỳ tu vi. Mà bên người hắn tên thiếu niên kia. Dĩ nhiên đã là nửa bước tiên vương tu vi. Cùng Diệp Lăng bất tương trên dưới. Cũng xin trưởng lão đem hoàng thương xử tử. Cái kia tuyệt mệnh cốc đã sắp muốn thôn phệ đủ máu tươi. Gần mở ra, Lý Thương Hải lại là khom lưng cung kính nói. Tuy nhiên lại nghe những người khác ngẩn người. Tuyệt mệnh cốc, thôn phệ đầy đủ tiên huyết. Gần mở ra, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ đây là vạn tượng cung âm mưu sao? Kiệt kiệt, ta vạn tượng cung nhìn chúng đồ đạc. Chưa từng có không có được. Mặc dù là thượng đẳng lãnh thổ, mặc dù là thánh địa, cũng phải nhường ta vạn tượng cung ba phần. Lão giả giữ tợn cười, mà sau mí mắt phủi hoàng thương liếc mắt, lắc đầu, ngươi là muốn chết, cũng không cần mệnh. Hoành hành ngang ngược, nhưng là hoàng thương lại bất lực, bởi vì lão nhân trước mắt, có thể nếu so với hắn cường đại hơn rất nhiều a. Huống chi lưng của hắn về sau còn đứng một cái đáng sợ vạn tượng cung a, đây chính là hắn đánh chết cũng không dám trêu chọc đối tượng a. Vạn tượng cung tiền bối, không biết vì sao phải nhúng tay ta hoàng thiên cương vực sự tình. Ta không có ý cùng ngài đối nghịch, thế nhưng ta cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Huống hồ chúng ta hoàng thiên lãnh thổ đó là tương ứng thất sát cương vực, cũng xin tiền bối xem ở thất sát cương vực mặt mũi lên. Không nên nhúng tay hoàng thiên lãnh thổ. Thất sát lãnh thổ, một cái cường hãn thượng đẳng lãnh thổ, cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Lão giả gật đầu, trong con người hung quang cũng là chậm rãi nhúc nhích. thất sát lãnh thổ, cầm thất sát lãnh thổ đè ta. Nực cười, nực cười, ngươi làm cho thất sát lão tổ đến đây. Hắn cũng không dám nói để cho ta vạn tượng cung cho hắn mặt mũi. Nghe được lời của lão già, hoàng thương ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Cái này lão già, cũng quá kiêu ngạo đi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.